Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Susanna tất sẽ mừng rỡ thay chuyện em rồi, và anh đã về nhà, nàng sẽ đến bên anh, ôm anh vào lòng và nói: anh là người chồng yêu dấu của em, như vầng thái dương chói sáng trên trời vậy. Đó là mộng tưởng của Maurice trong khi chờ đợi mấy viên đại tướng giếng trại. Nhưng trong ngày, có tin cho hay đại tướng sẽ đến ngày mai. Bọn tù đợi đại tướng, đứng sắp hàng ba, cuốc xuống cầm tay, đều đi tản mát. Maurice được gọi vô phòng giấy. Strin, người lính gác, nói: ông phó quản muốn nói chuyện với anh. Tim Maurice đập mạnh, anh đổ chắc lệnh phóng thích đã gửi tới nên mới kêu anh. Nhưng anh không hỏi gì Strin, anh ráng giấu nỗi vui mừng. Anh biết chỉ có thể được về là lúc kinh đào xong. Nay kinh chưa rồi mà lại có tin mừng như từ trên trời rớt xuống. Viên phó quản mặc sắc phục mới, nền gạch được rửa sạch sẽ để chờ cuộc đón tiếp. Bàn viết trải giấy xanh, không chút bận. Giấy má hồ sơ sắp ngay ngắn từng chồng. Maurice đứng ngoài cửa và chào. Anh nóng nảy, nhưng anh làm như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tỏ vẻ hân hoan như đứa trẻ. Trên chiếc ghế gần viên phó quản, bác sĩ Abramovici ngồi. Ông cũng là một tù binh, nhưng được làm thân với viên phó quản nên ở luôn trong phòng giấy với y. Strin ngồi trong góc, trước một bàn giấy nhỏ, cũng trải giấy xanh. Tất cả đều chăm chỉ ngó Maurice, mặt mở to, ai nấy đều nghiêm trang. Viên phó quản bèn nói: Maurice à, vợ anh ly dị với anh rồi, nàng không còn là vợ anh nữa. Hắn vuốt râu và nói tiếp: tôi mới được tờ khai ly dị đây, anh phải ký tên để chứng nhận đã được cho biết. Viên phó quản để tờ giấy trên góc bàn và đưa giấy cho Maurice, nhưng Maurice vẫn đứng yên. Cuộc xin ly dị vì lý do chủng tộc, nàng không muốn làm vợ của một tên Do Thái. Viên phó quản còn nói thêm, giọng khiển trách: anh đã khai với tôi đủ thứ chuyện dối, rằng anh là dân Rumani có đạo Thiên Chúa. Anh muốn gạt tôi hả? Anh không qua mặt được con cáo già này được đâu. Tôi không gửi đơn của anh cũng phải. Vợ anh ly dị vì anh là Do Thái, hơn ai hết, nàng biết rõ tại sao. Viên phó quản muốn nhếch mép cười, nhưng khi thấy Maurice xám xanh, y lại thôi. Y nói: đàn bà như thế luôn, khi anh ra đi họ có người khác rồi, tất cả đàn bà là đĩ thỏa, ôi đừng thèm lo nghĩ làm chi. Maurice muốn xé viên phó quản ra từng mảnh. Anh không thể nghe y nói vợ anh là đĩ thỏa. Anh rí răng, cơn giận sôi lên, anh cố dằn xuống, cuốn họng nghẹn ngào gần vỡ ra. Anh nắm chặt tay như để đừng đánh viên phó quản và tất cả những người xung quanh. Anh đáp to: vợ tôi không phải đĩ thỏa. Thật vậy, anh là một người đàn ông mà vợ không đĩ thỏa, bởi vì anh không còn vợ nữa. Anh có vợ từ... Viên phó quản lấy tờ giấy lại và đọc trên tờ khai: từ trước đến 30 tháng giêng, kể từ ngày ấy cuộc ly dị được tuyên án và anh trở thành trai không vợ. Viên phó quản lại mỉm cười, bác sĩ cũng nhếch miệng cười. Maurice nói: tôi chắc vợ tôi không có xin ly dị, tôi biết vợ tôi lắm. Viên phó quản đáp: nếu anh không tin thì tùy anh, nhưng anh phải ký tên ở đây để nhận biết cuộc ly dị và anh đã trở lại người độc thân. Tôi không phải độc thân. Được, anh không độc thân, nhưng anh phải ký tên để chứng nhận đã đọc tờ này. Maurice ngó sững cây viết máy của viên phó quản đưa ra và nói to: tôi không ký gì hết. Viên phó quản nổi gió, mặt đỏ gai. Hắn nhớ lại, hắn là quân nhân mà câu trả lời Maurice là một sự không tuân lệnh. Hắn quát to: ký tên cho mau, anh quên rằng anh ở đâu rồi à? Anh có mất trí không? Maurice cầm giấy ký tên, lần này là một cái lệnh nên anh phải vâng lời. Khi ký tên xong, ở dưới tờ giấy bên phải, chỗ ngón tay viên phó quản chỉ, anh để giấy xuống bàn và muốn đi ra khỏi phòng. Mắt anh đầy nước mắt và đầu óc anh quay cuồng. Viên phó quản nói: đọc coi, anh phải biết anh ký cái gì mới được chứ. Maurice đáp: tôi không cần đọc, tôi biết không phải là chuyện thiệt. Anh muốn thằng mở cửa ra, nhưng tay anh sờ soạn như ở trong tối và anh không tìm thấy chốt cửa. Bác sĩ Abramovici đưa bao thuốc cho anh và nói: anh ở đây hút một điếu thuốc chơi. Maurice trở lại đấy điếu thuốc. Anh không nhớ bác sĩ đưa quạt máy cho anh hồi nào. Anh cố nhớ, nhưng chỉ thấy trước mắt anh một ngọn lửa cháy, một ngọn lửa vàng lấp lánh và to lớn lạ thường. Bác sĩ hỏi: anh có con không? Maurice giật mình như sực tỉnh cơn mộng. Anh trả lời xong chỉ là một người khác nói chuyện. Không phải môi anh mấp máy, anh ra khỏi phòng cũng không biết bằng cách nào. Anh ở suốt ngày giữa bờ kinh trên đất giá lạnh. Anh không thấy lạnh, muôn ngàn chuyện thấp thoáng qua đầu anh. Thỉnh thoảng tờ giấy anh ký tên thoáng qua trí anh làm anh nổi giận. Bữa sau, anh trở lại xin Dương Phó quản cho đọc tờ giấy. Anh đã không tin, nhưng bây giờ anh mới biết là sự thật. Susanna ly dị gì nàng cũng tưởng anh là Do Thái, giờ nàng đã có chồng khác rồi. Anh không giận nữa khi Dương Phó quản nói anh là trai chưa vợ, tim anh se lại. Nhưng anh không giận nữa vì biết đó là sự thật. Chính mắt anh đã đọc tờ ly dị rõ ràng. Ngày sau, Dương Phó quản lại mặc sắc phục mới và bọn tù chờ đến trưa, sắp hàng dài theo kinh. Nhưng đại tướng không đến. Ngày thứ ba, Dương Phó quản lại mặc thường phục và nói đại tướng giận nên không đến coi kinh. Trọn một tuần lễ không có làm việc, rồi trải dời lên phía bắc. Hồi nào tới giờ? Họ đào đất sét vàng và mềm, bây giờ phải đào trong đá. Dương Phó quản đi xe căm nhông, tìm dụng cụ khác. Những loại cũ chỉ dùng đào đất sét thôi. Y đi vắng 3 ngày và trở về với 2 xe căm nhông đầy khí cụ chuyên dùng để đào và đập đá. Công việc rất nặng nhọc. Trời giá lạnh, Maurice vất vả suốt mùa đông. Đồ ăn lại thiếu thốn. Người nằm la liệt như ruồi, cá bệnh người chết. Maurice không đau, chỉ thấy cuốn họng khan trong một tuần lễ. Công việc tiến thật chậm chạp. Đến tháng 4 mà cũng còn ở chỗ làm hồi lễ sinh nhật. Họ chỉ đào được có trên 10 thước đất thôi. Nghe nói có đến 500.000 dân đào kinh trong mùa đông này. Công việc sẽ kéo dài trọn mùa hạ, sẽ hoàn tất trong mùa thu tới. Đến tháng 10 thì sẽ cho nước vô được. Nhưng độ vài tháng sau, lại có lệnh ngưng công việc. Dương Phó quản cho biết bộ tham mưu bỏ việc đào kinh này. Bởi vì vua Sạc Đệ Nhị đã bị trút ngôi và bôn tẩu rồi. Đồng thời với vua, các vị đại tướng đã góp công với vua khởi thảo kế hoạch đào kinh cũng đều trốn mất hoặc bị cách chức. Từ trong đền vua, mấy vị đại tướng khác thay thế cho rằng kế hoạch đào kinh của vua không hay, nên truyền bãi bỏ công việc, mà dân Do Thái lại bị lùa giữa toa xe lửa, chở đi về ranh giới miền Tây Sirumani, đặng dựng phao lũy chống quân Hung Gia Lợi. Khi rời bỏ trại ra đi, một hơi sắc tiếc sao vua thảo kế hoạch sằng bậy, để bao nhiêu công việc rồi phải hủy bỏ như vậy. Trại mới ở trong rừng gần ranh giới hai nước Rumani và Hungary. Họ đi suốt 3 ngày 3 đêm trên xe lửa. Họ đem theo tất cả dụng cụ đào kinh. Dương Phó quản khuân cả phòng làm việc là một cái nhà cây nhỏ, chất lên xe lửa. Srin đem sổ sách. Bọn tù thì mang cả chí giận. Mỗi người có hơn vài chục con. Nhưng dụng cụ đào kinh không dùng được. Phải đốn cây để làm pháo lũy. Một hồi chưa thấy pháo lũy ở đâu mà cũng không biết nó ra sao. Tuy nhiên họ đã đốn cả mấy đám rừng và chở đầy đến biên giới. Hàng ngàn dân phu lo đốn cây và tải tới triền núi. Maurice ráng tưởng tượng cái phao lũy ra sao, nhưng không được. Theo anh thì với số cây đốn này có thể dựng một bức tường khổng lồ giữa hai dân tộc Rumani và Hung Gia Lợi. Biết đâu đó chính là ý kiến của bộ tham mưu. Riêng anh chẳng biết gì ráo. Anh nóng nảy chờ xem bức tường khổng lồ dựng lên ngăn chia hai nước. Khi tưởng dựng rồi, đứng trên rừng, thì anh sẽ thấy được nó. Anh nghe nói dân chúng Hung Gia Lợi cũng là pháo lũy trên đất họ gần biên giới. Anh tò mò muốn biết pháo lũy bên nào làm cao hơn. Anh rất mừng nghe Dương Phó quản cho pháo lũy của dân Hung không đáng 2 xu và dân Rumani có thể vượt qua dễ dàng nếu họ muốn. Trong một đêm, những dân Rumani không muốn. Anh thường tưởng tượng quân lính Rumani tràn qua xứ Hungary. Nếu một khi anh còn ở đây mà có trận đánh giặc, thì đứng trên rừng cao, anh sẽ thấy được họ. Dương Phó quản nói phao lũy của dân Rumani cao vời vợi, đến chim cũng không bay ngang qua được. Bởi thế nên anh tưởng tượng thấy phao lũy cao, thật cao làm sao? Có nhiều con chim bay cao đến không còn thấy rõ, nếu chúng nó không bay vượt qua phao lũy Rumani được. Theo lời quả quyết của Dương Phó quản, thì người ở dưới đất làm sao thấy được các phao lũy? Lúc tận mây xanh, mọi sự hỏi chừng đó, những thân cây tự tay anh đốn sẽ ở nơi đâu? Anh muốn làm dấu cây để khi phao lũy dựng xong sẽ tìm lại được. Không chừng các cây do anh đốn sẽ ở tận trên cao, gần chỗ phao lũy. Mỗi ngày anh cứ nghĩ đến mấy chuyện như vậy trong lúc đốn cây. Nhờ đó mà ngày giờ thấm thoát qua mau lẹ hơn. Buồn cười thật, nếu ai biết được anh nghĩ như vậy, chắc sẽ bò lăn ra mà cười. Mà anh lại thích, anh không muốn nghĩ đến nhà cửa làng mạc vì anh cảm thấy xấu hổ. Một bữa, Xuân lên rừng kiếm anh về phòng giấy. Từ hôm ký đờ ly dị đến nay, anh không còn trở vô phòng giấy lần nào. Hễ ngó đến bàn viết và tên phó quản thì anh nhớ lại góc bàn để tờ ly dị. Như dáng điệu anh chống tay xuống bàn để ký tên. Vì thế anh không muốn vô, anh không muốn thấy phòng giấy, dầu ở xa cũng vậy. Nhưng bây giờ bị kêu thì phải đi vô, Nhưng phó quản không có ở đây, chỉ có bác sĩ Abramovici Strin và Hật Tiết, người đầu bếp trong trại. Morris chào mọi người, họ niềm nở chào anh, rồi đưa đến một cái ghế cho anh ngồi. Morris chờ viên phó quản, vì nếu có lệnh kêu anh về là chắc viên này có điều gì quan trọng để nói với anh. Bác sĩ nói, viên phó quản không có ở đây, chúng ta cứ nói chuyện yên ổn. Ông đưa cho Morris điếu thuốc hút, luôn luôn ông có thuốc ngon và đắt tiền. Bác sĩ nói, anh Morris à, vợ anh bỏ anh. Morris xanh mặt đáp, có phải chuyện của ông đâu, chuyện của tôi chứ không phải chuyện của ai khác. Bác sĩ nói tiếp, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, không còn ai chờ anh ở nhà. Nếu anh ở trại ra, theo tôi thì trước khi hết giặc, không một ai được về, mà giặc có thể kéo dài đến 10 năm. Morris thở dài, nếu anh còn ở trong trại 10 năm nữa thì tóc anh sẽ bạc. Bác sĩ hỏi, anh muốn đi đến một xứ khác không? Morris nhớ lại, đã có lần anh muốn đi Mỹ với Gisa. Anh nói thầm, nếu ngày ấy trời mưa thì bây giờ mình ở tận Mỹ quốc rồi. Nếu chiều ấy không gặp Susanna thì hiện giờ anh đã ở nơi thật xa rồi. Anh không có ở trại giam này. Morris mừng rỡ đáp, tôi muốn lắm, tôi có lần muốn đi Mỹ, nhưng rồi không đi được. Bác sĩ nói, lần này thì được, nếu anh muốn đi thì trong vài tháng anh sẽ tới Mỹ. Morris ngó bác sĩ Swin và Hurtis, mấy người này cũng ngó anh, họ không ngạo anh đâu. Vì nếu giỡn chơi thì đâu có kêu anh từ rừng về. Morris đáp, tôi muốn lắm. Bác sĩ nói, về anh đi với ba chúng tôi. Chúng tôi muốn qua nước Oncri, anh có sợ vượt ngục không? Tôi không sợ, ở Oncri không có luật bài Do Thái. Tôi có người chị có chồng ở thành Budapest và đã ở đó chờ tôi. Anh Hurtis cũng có bà con bên ấy. Chúng tôi cần một người vác hành lý. Tôi có nhiều lắm, 6 vali. Tôi đem theo tất cả những gì có giá trị. Ra khỏi biên giới, trên đất hung, ta còn phải đi bộ hơn 10 cây số ngàn. Tôi không vác hết nổi, mà cũng không ai biết tiếng hung, nên chúng tôi mới nhớ đến anh. Một hơi sỏi, làm sao ra khỏi chúng này? Viên phó quản chở chúng ta bằng căm nhông tới biên giới, vì không có còn cách nào khác. Lính tuần thành rảo khắp các nẻo đường, nhưng chúng ta đi xe nhà binh. Viên phó quản biết chúng ta muốn trốn sao? Hợp tiết nói, biết rõ lắm chứ. Hắn có gia đình đông và cần tiền. Nếu anh ở vào địa vị của hắn, anh không làm như hắn sao? Morris không trả lời. Bác sĩ nói, hút thêm điếu thuốc rồi lo sắp hành lý đi. Coi chừng bọn tù lấy nghe. Morris hỏi, phải đi liền sao? Mau chừng nào tốt chừng nấy. 9 giờ này viên phó quản đem xe chở ta trước cửa. Về lấy đồ rồi lại đây liền đi. Đừng lấy nhiều quá, vì anh còn phải vác đồ của tôi nữa. Chúng tôi đợi anh ở đây. Morris chạy đi rồi trở lại liền với một cặp da dồn một cái áo sơ mi, một cái quần và nửa ấu bánh mì. 9 giờ họ ra khỏi trại. Viên phó quản chờ sẵn, chở họ trên xe và đưa họ tới biên giới. 3 giờ sáng, Morris vác rương của bác sĩ qua đất hung. Mờ sáng thì họ tới một nhà ga. Bác sĩ đưa tiền cho Morris mua 4 cái vé hạng nhì đi tới thành Budapest. Trong cuộc tiếp rước phái đoàn Phần Lan ở Bucharest, trai anh làm quen vị đại tướng Tô Tông, tổng trưởng bộ chiến tranh xứ Rumani. Vài ngày sau, ông tới tìm đại tướng để trình bày trường hợp của Morris. Đại tướng ân cần nghe chuyện và biên tên họ, nghề nghiệp và ngày sanh và ngày Morris bị bắt, rồi nói với Ryan, trễ lắm là một tuần lễ, người của ông sẽ về nhà, tôi sẽ ra lệnh xem xét lập tức và làm giấy tờ thả liền. Bữa nay là, đại tướng ngó lịch, 21 tháng 8, ông có thể trở lại ngày 28, tôi sẽ trao giấy phóng thích Morris cho ông. Phải nó là đầy tớ của ông thân ông không? Ryan đáp, không đợi nghe lốt Ryan. Đại tướng nói tiếp, ở thôn quê thiếu người làm công, tôi hiểu vì sao ông lo cho tên ấy như vậy. Thêm một người thì giúp cho cuộc gặt hái mau lẹ, nhất là ta đang mùa gặt. Câu chuyện tiếp tục như thế, Ryan cố giải thích cho đại tướng nghe sự lo dùm cho Morris. Vì là vì nó bị bắt quan chứ chẳng phải vì nó là đầy tớ của một xương và cần thiết giúp giữ đồng án. Ryan nói với đại tướng, tôi can thiệp vì nhân đạo chứ không vì tư lợi. Đại tướng đáp, tôi cũng vậy, tôi thường vô đồn điền làm lễ thánh đặt tên hay làm lễ kết hôn cho dân làng. Bây giờ phải dùng đủ phương pháp để khuyến khích họ làm việc. Phải để cho họ có cảm tưởng rằng mình là bạn của họ và mình có thể ngồi cùng bàn ăn với họ. Tôi rất hiểu ông. Ông thân của ông cũng ở một cảnh như tôi. Đoạn đại tướng kéo ngang tả, lấy quyển sách mới chưa rọc, quyển tiểu thuyết chót của trai anh để lên bàn và nói, tôi sai viên hầu cận ra tiệm sách mua về đây. Ông vui lòng đề tặng cho con gái tôi. Nó tên Elizabeth, nó mới 18 tuổi và mê tiểu thuyết lắm. Ông là một trong những tác giả nó ưa nhất. Đến bữa ăn tôi sẽ nói ông đã đến giếng. Chắc là hỏi đủ thứ về ông, y phục, chiếc cà vạt ông mang, hiệu thuốc ông hút, tuổi trẻ như vậy đó ông à. Tren xuống thang lầu, chắc chắn lần này ông xin được lệnh phóng thích cho Morris. Ông đến hàng bông tươi lấy bó hường trắng ông dặn trước từ sáng, rồi vô nhà bưu điện đánh một điện tính cho cha như vậy. Ngày 29 tháng 8, con và vị hôn thê con về Fontana với tờ lệnh phóng thích Morris. Eleonora West, vị hôn thê của Ryan, vui mừng hỏi rằng, ngày 29 tháng 8, chúng ta sẽ về nhà ông thân anh tại làng Fontana. Còn một tuần lễ nữa phải không anh? Em muốn tới ngày ấy liền. Nàng lấy bó hoa hồng trên tay Ryan. Chàng nhìn chăm chú mấy lọn tóc hung hung đỏ xóa trên vai, trên áo hàng đen của nàng. Chàng ngắm thân hình yếu điệu mảnh mai của nàng rồi nói, Nora, em biết anh tự hỏi gì mỗi khi anh nhìn em không? Nàng tươi cười, quay đầu lại nhìn chàng và nghe chàng nói tiếp. Anh tự hỏi như thi sĩ Theodore Angesi đã hỏi, mẹ nàng là một bà tiên, một con hươu hay một cây sậy? Hột giống nào đã nảy mầm trong người bà hẳn là của một thần linh chứ không phải của người phàm. Em quá đẹp, trong tông tộc em chắc có người lẻ làng như treo. Mặt em lao liên sợ sệt như mắt sóc, và em cũng yếu điệu dịu dàng như chúng nó. Em chắc cũng có người thân tộc quyển chuyển như sông biển. Thân dốc em điều hòa cân đối như cỏ lát. Tính em hay thay đổi như sự mơn trớn của con mèo ba tư. Eleonora vẫn đứng xoay lưng, mặt giấu trong bó bông hồng. Ryan hỏi, anh có làm phiền em không? Không, tại sao em buồn? Dầu chẳng nhìn cặp mắt em, anh cũng đoán biết. Có phải tại mấy lời anh nói chăng? Nàng gượng cười đáp, không, em chỉ tưởng nghĩ đến dòng họ em và khó tìm thấy một ông hoàng, bà tiên, treo sóc, rong biển trong ấy. Hai người dùng bữa, chỉ có hai người trong phòng rộng lớn, bàn ghế bằng danh mộc xưa. Nhà của Leonora là một nhà sang trọng nhất nhì trong các nhà đẹp tại thành phố Bucharest. Chính do nàng vẽ họa đồ, bàn ghế và những tấm thảm đều do nàng ra kiểu. Nàng được 29 tuổi và làm giám đốc Tây Phương, một tờ báo lớn nhất ở xứ Rumani. Nàng theo học các trường đại học danh tiếng châu Âu, viết bài xã thuyết trong tờ báo của nàng, quản lý một nhà xuất bản và một tạp chí văn chương và mỹ thuật, tham gia những hoạt động chính trị, văn hóa và xã giao lịch thiệp.